Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2024, chương 2020 luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. 4. Nhan Bạch Tắc phảng phất chưa từng nhận thấy được này đó. Chỉ là giống như miêu mễ giống nhau cuộn tròn ở Quý Bạch Mạc trong lòng ngực. Chờ đợi tiếp theo luân bắt đầu, rốt cuộc đêm còn rất dài. Trò chơi có thể chậm rãi chơi. Hiện giờ đám kia giấu kín lên người, bao gồm Nhan Thế Lương ở bên trong 9 người, sôi nổi đều ra tới. Không nói là toàn bộ ra tới cũng không đúng. Nhan Thế Lương không thấy, cũng không biết là hắn tàng quá xa, căn bản không có nghe thấy. Vẫn là nói Nhan Thế Lương căn bản liền không nghĩ ra tới, bởi vì Nhan Thế Lương hiểu biết Nhan Bạch. Càng hiểu biết Nhan Bạch có chút thời điểm càng đáng sợ, không phải giơ lên dao mổ thời điểm, mà là lợi dụng nhân tâm, đem mỗi người đều phản ứng đều tính đi vào. Đem mỗi người mỗi một bước đều tính thấu triệt. Đem này an bài rõ ràng, đặc biệt là hiện tại. Mọi người chi gian cũng không phải cho nhau tín nhiệm trạng thái, người bị bắt đi lúc sau. Nàng đối với ngươi nói gì đó. Này đàn nghiên cứu viên thủ lĩnh lập tức đối với số 9 mở miệng. Hắn trên người đừng một cái nhãn. Nhãn mặt trên đó là viết Nhất Hào, chúng ta chung có người cùng nàng cấu kết ở bên nhau. Số 9 nhìn, thoáng qua bốn phía người, cũng không trả lời cái này Nhất Hào nói. Nghiễm nhiên là bởi vì Nhan Bạch vừa mới nói, làm hắn không thể tin được chính mình đồng đội, rất nhiều thời điểm. Tín nhiệm một khi xuất hiện cái khe liền khó có thể lại chữa trị. Huống chi, hiện tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt. Mọi người đều ở cho nhau nghi kỵ sợ hãi, rốt cuộc quy tắc chung có hạng nhất chính là có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm lừa gạt đồng đội, giết chết đồng đội, phản bội đồng đội chờ. Rất nhiều, nghĩ vậy một cái. Hiện trường người sắc mặt khó coi, cho nhau nhìn đối phương. Nguyên bản còn có điểm tín nhiệm đội ngũ, bắt đầu tín nhiệm một chút tan rã, đại gia trước đừng như vậy. Chẳng lẽ cái kia Nhan Bạch lời nói chính là thật vậy chăng? Ở trong trò chơi này mặt, mọi người đều có thể nói dối cùng nói thật. Nếu đây là nàng vì gạt chúng ta, nói ra nói dối đâu. Mục đích chính là phân liệt chúng ta. Cái này Nhất Hào một lần nữa đứng ra, sắc mặt khó coi khuyên, ngài những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cho rằng ta lừa các ngươi sao? Ta chính mình là tự mình đã trải qua bị trảo đi ra ngoài. Ta minh bạch trong đó nguyên do. Nếu không phải đồng đội nói cho nàng ta vị trí, nàng căn bản không có khả năng tìm ra. Số 9 mở miệng, phảng phất Nhất Hào nói kích thích hắn mẫn cảm mà yếu ớt nội tâm. Ta không phải ý tứ này. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Số 9, chúng ta hảo hảo thương lượng. Ngươi trước nói cho ta. Nhan Bạch theo như ngươi nói cái gì? Cái này Nhất Hào mở miệng dò hỏi số 7. Số 7 nghe thấy được Nhất Hào nói, ánh mắt lập lòe, nghĩ vừa mới Nhất Hào lời nói, gật gật đầu, cuối cùng vẫn là mở miệng, vừa mới kỳ thật Nhan Bạch cùng ta nói. Nàng nói tìm ra ta là bởi vì chúng ta chung nội quỷ cùng nàng hợp tác làm. Nàng còn nói, nàng đáng thương ta, muốn phóng ta đi ra ngoài, nhưng là chỉ phóng ta một người đi ra ngoài, nói cho ta chìa khóa manh mối ở địa phương nào. Số 7 mở miệng, số 7 hiện tại bình tĩnh lại, đại khái cũng là tin Nhất Hào nói, hiện giờ quan trọng nhất chính là đoàn kết ở bên nhau. Không thể làm Nhan Bạch như vậy đùa bỡn bọn họ, mất đi tín nhiệm, quả nhiên, nghe thấy số 7 nói, hiện trường người đều là hơi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái nhìn về phía số 7. Chỉ là này hết thảy số 7 đều không có nhận thấy được. Số 7 như cũ là nghiêm túc đang nói chính mình vừa mới trải qua hết thảy, sau đó đâu. Nhất Hào trạng huống nhưng thật ra còn hảo. Nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Hết chương.